Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1066, chương 1066, hắn biết rõ tất cả mọi chuyện. Dạ Hạo Đình cuối cùng bị mang về nội thành, một đường dẫn tới trong hoàng cung. Lâu không lộ diện hoàng đế nghe được Miêu Thiên Thu truyền đến tin tức, khẽ thở một hơi, thấp giọng nói ra, bất kể nói thế nào, cũng là trẫm nhi tử a. Miêu Thiên Thu có chút ngước mắt nhìn hoàng đế một mắt, nói khẽ, hoàng thượng, Tu Vương gia còn ở bên ngoài vừa chờ đâu. Hắn biết rõ, hoàng đế không đành lòng, nhất là gần nhất lớn tuổi, lại đã trải qua chuyện này. Hoàng đế tâm liền càng ngày càng mềm, coi như sinh ở nhà đế vương, coi như cốt nhục thân tình đạm mạc, mà dù sao là có liên hệ máu mủ, thế nhưng là tạo phản, đây là tội lớn bực nào, nhân nhượng không thể. Loại chuyện này, Miêu Thiên Thu đương nhiên sẽ không cho hoàng đế quyết định, chỉ có thể vịn hoàng đế đi đại điện. Trống rỗng đại điện bên trong, chỉ có Dạ Tu độc cùng Dạ Hạo Đình hai người, một người đứng đấy, một người quỳ. Một cái khí vũ hiên ngang biểu lộ lạnh lùng, một cái sắc mặt trắng bệch toàn thân chật vật, rõ ràng là hai huynh đệ cái, đã có khác nhau một trời một vực. Dạ Tu Độc gặp hoàng đế tiến đến, bước lên phía trước mấy bước, phụ hoàng, ân, hoàng đế khoát tay áo, để cho Miêu Thiên Thu lui ra, lúc này mới chậm rãi dạo bước đi tới trước mặt bọn hắn. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại tu dưỡng, thân thể đã tốt đẹp, chỉ bất quá đối mặt loại tình huống này, vẫn như cũ tinh thần không ra sao. Dạ Hạo Đình nghe được thanh âm, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn về phía hoàng đế, quỳ đi về phía trước mấy bước. Phụ hoàng, nhi thần sai, nhi thần là bị gian nhân che đậy, mới có thể phạm phải loại này sai lầm lớn. Phụ hoàng, gian nhân che đậy. Hoàng đế hất ra hắn nắm lấy bản thân vạt áo tay, hướng phía sau lùi lại hai bước, cười, cái nào gian nhân che đậy ngươi? Ân, là Tư Ca, mọi thứ đều là Tư Ca chủ ý, là hắn nói phụ hoàng bị Ngũ Ca cưỡng ép giam cầm. Ta là sợ phụ hoàng gặp nguy hiểm, mới có thể lòng như lửa đốt mang binh muốn cứu ra phụ hoàng. Hoàng đế khóe miệng ý cười dần dần nổi lên. Đối với hắn càng thêm thất vọng rồi. Người Tư Ca nói phụ hoàng bị cưỡng ép, người liền tin tưởng hắn. Người làm sao cũng không tin người Ngũ Ca. A, Dạ Hạo Đình sắc mặt trắng nhợt, nhìn Dạ Tu Độc một chút, nghĩ giải thích cái gì. Lại nghe được hoàng đế thanh âm càng thêm sắc bén. Người phạm thượng làm loạn, giết hại người Ngũ Ca. Người quả thực đáng chết. Phụ hoàng, Dạ Tu Độc khẽ nhíu mày một cái, lập tức chuyển thân đi bưng một cái ghế tới. Sau đó vịn hoàng đế ngồi trên ghế, thấp giọng nói ra, phụ hoàng ngươi không nên kích động, có lời gì từ từ nói. Còn thế nào từ từ nói? Hắn mưu phản đã là sự thật, bây giờ lại còn muốn lung tung liên quan vu cáo, đem sai lầm toàn bộ đẩy lên trên thân người khác đi. Hắn cái dạng này, trẫm cũng đã không có gì để nói nhiều. Hoàng đế khoát khoát tay, một mặt mệt mỏi, Tu Nhi, nên xử lý như thế nào? Trẫm giao cho ngươi. Dạ Hạo Đình giật mình, giao cho Dạ Tu Độc xử trí. Hắn bỗng nhiên quay đầu, quả nhiên chỉ thấy Dạ Tu Độc lạnh như băng nhìn mình. Cái kia ánh mắt băng lãnh giống như là nhìn xem người chết một dạng. Dạ Hạo Đình bị dạng này ánh mắt nhìn xem, trong lòng tuyệt vọng liền từng chút tràn ngập đi lên. Nếu là lúc trước, hắn còn có một chút nắm chắc, Dạ Tu Độc sẽ không thực hạ tử thủ giết hắn. Dù sao bọn họ trước kia một mực là cùng cha cùng mẹ thân huynh đệ, là so bất luận kẻ nào còn thân hậu hơn huynh đệ. Dạ Tu Độc người này, tóm lại sẽ còn niệm tình một chút. Thế nhưng là hắn hiện tại biết rõ, Dạ Tu Độc đã rõ ràng bọn họ thân phận, biết mình mẫu phi cũng không phải là hắn mẹ ruột. Lại thêm mẫu phi những năm này đối với hắn truy sát, chỉ sợ nàng đã sớm đối với mẫu phi hận thấu xương. Vừa rồi trong rừng hắn nói nhiều lời như vậy, Dạ Tu Độc cũng một mực thờ ơ, hoàn toàn đánh động không được hắn, còn mặt lộ vẻ mỉa mai, người như vậy. Dạ Hạo Đình cảm thấy sợ hãi. Hắn cảm thấy mình mệnh nếu là phó thác đến Dạ Tu Độc trong tay, nhất định sẽ chết hết sức khó coi. Nghĩ đến những thứ này, Dạ Hạo Đình liền nhịn không được, trực tiếp hướng về phía hoàng đế khóc kể lể. Phụ hoàng ngươi không nên đem ta giao cho hắn. Người này phát dồ a. Hắn đã giết mẫu phi. Coi như mẫu phi có lại nhiều không phải, đó cũng là hắn mẹ ruột a. Loại này thì mẫu người, so nhi thần còn muốn ác độc a. Hắn là liệu định Dạ Tu Độc nhất định sẽ không đem chính mình thân thế chấn động rớt xuống đi ra. Nếu không dân tộc Mông Cổ cũng thoát không khỏi liên quan. Cho nên hắn mới có thể hướng về phía điểm ấy gắt gao cắn. Dạ Tu Độc mi tâm đã chăm chú vặn lên, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng đế. Đã thấy hoàng đế cười một tiếng, chậm rãi thở dài một hơi, tựa hồ là đang tự lẩm bẩm đồng dạng. Mẹ ruột, a, hắn mẹ ruột đã sớm chết. Sao là giết mẹ? Dạ Tu Độc cùng Dạ Hạo Đình nghe vậy đều là kinh hãi, kinh ngạc nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế vuốt vuốt mi tâm, mỏi mệt ngồi dựa vào trên ghế. Sau nửa ngày im lặng, là Mông Quý Phi thân phận. Hắn đã sớm có hoài nghi. Năm đó Mông Linh Lung tiến cung, vinh sủng vô song, không ngừng bởi vì nàng là dân tộc Mông Cổ người, cũng bởi vì hoàng đế xác thực 10 điểm yêu thích nàng. So trong cung bất luận cái gì phi tử còn muốn yêu thích. Dạng này nữ tử, bỗng nhiên đổi một người, hắn làm sao có thể cảm thấy không ra. Coi như bọn họ giống nhau như đúc, coi như đều có hoa hình bớt, coi như cử chỉ thần thái cũng cực độ tương tự, có thể cho người ta cảm giác chung quy là có khác biệt. Huống chi kết thân mật sự tình lúc, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Hoàng đế đã từng vô thanh vô tức thăm dò qua, hỏi một chút chỉ có hai người biết rõ tư mật sự tình, Mông Quý Phi đều có thể đáp đi ra. Lúc kia hoàng đế liền biết, nữ tử này, chỉ sợ là Mông Linh Lung lưu lại người, là dân tộc Mông Cổ lưu lại người, lưu lại chiếu cố Dạ Tu Độc người. Người là đổi một cái, có thể hoàng đế lại chỉ có thể giả bộ làm không biết. Dù sao chuyện này bại lộ ra, liên lụy quá rộng, cái thứ nhất gặp nạn chính là Dạ Tu Độc. Còn nữa, chỉ sợ sẽ là muốn cùng dân tộc Mông Cổ vạch mặt. Hắn là hoàng đế, mặc dù không phải thịnh thế minh quân, nhưng cũng muốn vì đại cục suy tính. Cho nên, Mông Quý Phi không đề cập tới, dân tộc Mông Cổ không đề cập tới, hắn cũng làm như làm không biết. Chỉ là, hắn đối với Dạ Tu Độc lại càng thêm tốt hơn. Nhất là Dạ Hạo Đình sau khi sinh, hắn càng thêm biết rõ Dạ Tu Độc tình cảnh gian nan đến mức nào. Mông Quý Phi hành động hắn nhìn ở trong mắt, có thể có một số việc hắn không ngăn cản được, cũng không thể ngăn cản. Dạ Tu Độc là hoàng tử, rất nhiều chuyện hắn nhất định phải độc lập gánh chịu. Hắn phải sống sót, phải có sống sót bản sự. Chỉ là, hắn cũng ở đây tận khả năng bảo hộ hắn. Hắn biết rõ hắn đối với Dạ Tu Độc càng tốt, hắn càng sẽ trở thành chúng chú mục, trở thành người khác mục tiêu. Nhưng hắn nhưng không được không vinh sủng hắn. Bởi vì chỉ có dạng này, Mông Quý Phi mới có thể ý thức được Dạ Tu Độc trong lòng hắn phân lượng nặng bao nhiêu. Ý thức được Dạ Tu Độc nếu là đã xảy ra chuyện, hắn sẽ tức giận, sẽ đem sát hại người khác chém thành muôn mảnh. Điểm ấy, cũng xác thực như cùng hắn đoán trước như thế. Mông Quý Phi biết rõ Dạ Tu Độc tại hoàng đế trong lòng phân lượng không giống nhau về sau, liền không dám tiếp tục trong cung xuống tay với hắn. Cùng lúc đó, hắn cũng 10 điểm sủng ái Mông Quý Phi. Kể từ đó, hoàng hậu cùng đông đảo tần phi cũng sẽ đem nàng xem như cái đinh trong mắt. Mông Quý Phi muốn ứng phó những cái kia phi tần, đối với Dạ Tu Độc tính toán cũng sẽ ít một chút. Những năm này Dạ Tu Độc gặp cái gì, hắn ở trong đó lại đóng vai như thế nào nhân vật, hắn cũng không muốn nhiều lời. Dù sao đã nhiều năm như vậy, hắn rất nhiều suy tính cũng không đáng giá nhắc tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.